Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 744, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, phát biểu của người chơi số 3 khiến tôi càng tin tưởng vào lập trường của mình. Người chơi số 5 có lẽ là sói giả tiên tri, 4, 5, 6 là ba sói liên hoàn, còn sói cuối cùng thì tôi đoán có thể là sói giả vờ đứng về phía tiên tri thật. Đội người tốt luôn có những người kiên định chui vào đội sói như vậy. Người chơi số 1 rõ ràng là một trong số đó. Hôm nay tôi cũng muốn loại bỏ người chơi số 6, sau đó người chơi số 7 sẽ đi kiểm tra người chơi số 4. Hết, đến lượt người chơi số 12 phát biểu, 5 và 7 đều giống tiên tri. Thật ra tôi thấy 7 giống tiên tri hơn vì cả lời nói của anh ấy và lời biện hộ của ba đều rất giống người tốt. Nhưng lạ là trực giác mách bảo tôi rằng 5 mới là tiên tri thật sự. Nghe đến đây, lòng tôi rung trùng xuống, quả nhiên. Ngay sau đó 12 nói, vậy nên ván này tôi đứng về phe 5, tin rằng các điều tra viên giống tôi đều rất tin vào trực giác của mình. Tôi không chọn nhân đôi, thua thì chỉ trừ một điểm, để tôi chơi liều một chút. Loại số 3, hết, khi chơi ma sói, lại có thân phận là sói thì thực sự ghét nhất là phe trực giác. Làm sao mà nói lý với những người như vậy, dù có nói thế nào thì cũng vô dụng, họ chỉ nghe theo trực giác của mình. Với những người chơi như vậy, cũng đừng nghĩ đến chuyện kéo họ về phe mình, không kéo lại được đâu, họ thực sự rất cố chấp. Đến lượt người chơi số 11 phát biểu tôi vẫn lựa chọn số 7, loại bỏ 6 trước. Tuy nhiên, tôi không nghĩ 4 là sói. Nếu là sói, tôi không hiểu tại sao lại là 5 nhảy lên làm tiên tri. 8 là kim thủy của 7, 3 cũng là người tốt. Nếu loại cả hai người này, sói có thể là 5, 6, 12. Tìm một con sói đứng bên tiên tri thật nữa. Hết, sau khi nghe anh ta phát biểu, Tô Dung cuối cùng cũng hoàn toàn chắc chắn, số 11 chính là Cupid, nếu không sẽ không cố tình chỉ vào cô và số 8. Người chơi số 10 mời phát biểu, tôi không thay đổi, vẫn đứng về phía như cũ, hôm nay loại bỏ số 6. Nói thật, số 3 đã biểu lộ rõ ràng như vậy, tôi thấy hoàn toàn không cần thiết nghi ngờ cô ấy là sói nữa. Những người đứng về phía 5 thực sự nên quay đầu lại. Hết, mời người chơi số 9 phát biểu. Sau khi người chơi số 3 phát biểu, tôi thấy bầu không khí đã thay đổi. Mọi người đều bắt đầu ủng hộ người chơi số 7. Điều này khiến tôi nhớ lại lời người chơi số 5 khi phát biểu. Đừng tin lời biện hộ của người chơi số 3. Tôi thấy lời này rất có lý. Tôi không thông minh, sợ bị người thông minh lừa nên quyết định đi theo người chơi số 5. Hôm nay loại người chơi số 3, hết. Người chơi số 8 mời phát biểu, tôi là người tốt, tôi nhận được kim thủy nên không muốn phản bội. Vì người chơi số 7 đã cho tôi kim thủy nên tôi sẽ ủng hộ anh ấy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng người chơi số 3, với sự nhạy bén của người chơi số 3, rất có thể cô ấy cố tình bắt tay với người chơi số 5 dùng chiêu sói hại sói. Hôm nay tiên tri kiểm tra người chơi số 4 không có vấn đề gì, vậy ngày mai kiểm tra người chơi số 3 đi. Nếu không kiểm tra cô ấy, tôi vẫn không yên tâm. Những lời này khiến Tô Dung mỉm cười trong lòng. Rõ ràng, người chơi số 8 muốn đối đầu với cô để sau này khi kiểm tra Cupid, sẽ không dễ dàng bị phát hiện là cùng phe. Ai nói rằng những người cùng phe không thể đối đầu? Thật ra tôi thấy loại 6 có chút qua loa, không bằng loại số 5. Dù sao còn chưa kiểm tra số 6, anh ta muốn loại 5, như vậy thì phù thủy có khả năng cao sẽ đầu độc số 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu số 7 không muốn đưa huy hiệu cảnh sát trưởng cho số 4 thì chỉ có thể đưa cho anh ta hoặc số 3. Cả hai đều là phe sói, đưa cho ai cũng được. Vừa nghe thấy thế, Tô Dung liền sáng mắt lên. Cô đương nhiên hiểu ý số 8, cũng muốn loại luôn 5. Lúc phát biểu cô không nói là vì lúc đó hai người phát biểu trước đều đứng về phía số 5. Nếu cô nói loại 5 thì hơi viển vông. Nhưng bây giờ nghe phát biểu, người đứng về phía số 7 vẫn còn nhiều, biết đâu lại loại được số 5. Mời người chơi số 7 phát biểu thành thật mà nói, sau khi nghe phát biểu của số 8, số 7 rất động lòng. Anh ta đương nhiên muốn loại bỏ tiên tri thật, như vậy anh ta sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, với phát biểu của hai người, trong tình huống cân bằng 50-50, liệu ngày đầu tiên có thể loại bỏ được tiên tri thật không? Anh ta có chút do dự nhìn Tô Dung. Sau đó thấy Tô Dung gật đầu khẽ với mình. Hành động này khiến anh ta yên tâm ngay lập tức, mở miệng nói một cách chính nghĩa. Tôi định bỏ phiếu cho loại số 5, đây chính là một con sói. Phát biểu trước đó là số 6 cũng giống sói, nhưng cũng chỉ giống thôi. Tôi chưa điều tra mà loại cô ta là một hành động rất vô trách nhiệm. Là một tiên tri, tôi hy vọng mỗi lần dẫn dắt mọi người, tôi đều loại được sói. Vì vậy hôm nay ít nhất tôi sẽ bỏ phiếu cho số 5. Giống như số 3 đã nói, cô ta có thể điều tra số 3 thì không phải là một người tốt. Loại số 5, hết. Phát biểu xong, vui lòng chọn người để bỏ phiếu. Tô Dung đương nhiên chọn nhấn nút số 5. Chỉ cần tiên tri thật bị loại là số 7 sẽ không bị loại. So với cô, chắc chắn số 7 có huy hiệu cảnh sát sẽ đe dọa đến những người khác tốt nhiều hơn. Tất nhiên, trên thực tế, phù thủy có thể đầu độc sói để cân bằng tình hình. Nhưng dựa trên suy đoán của Tô Dung trước đó, phù thủy có thể nằm trong 3 người này là 4, 6, 12. Tất nhiên cũng có một khả năng khác là số 9. Tên này lười biếng phát biểu đến nỗi ngay cả Tô Dung cũng không thể đoán được danh tính của anh ta. Số 8 chắc chắn không phải phù thủy, nếu không cô đã nhận được thông tin. Nói thật, nếu số 8 là phù thủy, thì quá đơn giản, muốn độc ai thì độc. Cách chương.